Còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Sách Luca chương 9 mục 60. Đừng xây dựng nghĩa trang trong tâm trí của bạn. Bạn làm điều đó bằng cách đắm chìm trong đau buồn, phiền muộn và hận thù. Nếu bạn đào sâu một lời than phiền hoặc tổn thương cũ bằng cách cố gắng khắc phục nó trong tâm trí, bạn đang mở ra một nấm mồ trong tâm trí mình. Nghĩ về quá khứ là chết. Đừng chạm vào tâm trí bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào. Xóa bỏ quá khứ, thiêu hủy những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ đúng đắn và quên đi quá khứ. Hãy để tình yêu thiêng liêng ngự trị trong tâm trí bạn. Tốt lành của bạn là thời điểm này. Tương lai của bạn là những suy nghĩ hiện tại của bạn được thể hiện. 6. Ở vị trí thứ tư, hoặc là một vị vua nào đó sắp gây chiến với một vị vua khác. Không ngồi đó và chấp thuận rằng liệu mình có thể cùng một vạn người mà trong khi đến chống lại mình với hai vạn. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng trang sao, bằng chẳng nổi khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Sách Luca chương 14, mục 31-32. Nếu bạn không thể mọc một chiếc răng, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ nha khoa và chúc phúc cho anh ấy. Nếu bạn bị bệnh nặng, hãy đến gặp bác sĩ. Nếu bạn có niềm tin, bạn có thể tự chữa lành vết thương. Đừng đợi cho đến khi bạn trở nên tồi tệ hơn mới nhận ra và hành động. Nhận được sự chú ý ngay lập tức, theo đức tin của bạn là nó được thực hiện cho bạn. Đừng tự trách bản thân vì bạn không thể gặp một tình huống nào đó. Làm điều tốt nhất tiếp theo và đạt đến trạng thái bình yên về nó. Khi tỷ lệ gần như không thể vượt qua đối với bạn, đừng chiến đấu với điều kiện. Tìm kiếm lời khuyên và giúp đỡ và cầu nguyện để được hướng dẫn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn luôn bước đi trong ý thức của Chúa, bạn sẽ không bao giờ bị ốm và sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề. Bạn vẫn chưa đến được nơi cao nguyên đó, không có nghĩa là bạn không đến. Nếu bạn không có tiền nhưng bạn có đức tin tuyệt đối, vững chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, thì điều đó sẽ được thực hiện theo đức tin của bạn. 6. Ở vị trí thứ 5, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Sách Roma chương 9 mục 12. Bạn không được để nỗi sợ hãi, tức giận, phẫn uất hoặc báo thù chi phối hành động của mình. Suy nghĩ của hồ có nghĩa là khối óc suy nghĩ, giáo dục từ còn trẻ và truyền bá những niềm tin, định kiến và quan điểm sai lầm của người khác. Cơ thể và môi trường của bạn là những thứ đầu tiên bạn nhận thức được. Sau này, bạn học về các giá trị tinh thần và sự hiện diện của Chúa trong sâu thẳm của bạn, và bạn để trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp chi phối bạn. Đây là lý do tại sao suy nghĩ cũ giờ đây sẽ được điều khiển bởi con người có tâm hồn sở hữu những giá trị đích thực. Nếu bạn không ghi nhớ tình yêu của Đức Chúa Trời trong tâm trí và để mình bị nó cai trị thì sẽ thất bại. Nghĩ tốt làm theo tốt, nghĩ ác, ác theo sau. 6. Ở vị trí trên cùng, người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Sách Sáng Thế Ký chương 32 mục 28. Bạn là hoàng tử của Chúa khi sự chính trực, trung thực và tin tưởng vào Chúa ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim bạn. Các mệnh lệnh của bạn dựa trên sự xác minh vĩnh cửu và chân lý của Đức Chúa Trời là những điều bất diệt và không thay đổi. Từ giờ trở đi, mọi con đường của bạn đều là sự thoải mái và mọi con đường của bạn đều là sự bình yên. Quẻ số 08, thủy địa tỷ, tức là cùng nhau nắm giữ, việc gì cũng lợi. Quẻ số 08, thủy địa tỷ, phía trên là quẻ khảm, tức là sự sâu thẳm, gian khổ, nước, và phía dưới là quẻ khôn, là sự tiếp nhận, chăm chỉ, đại diện là đất. Sự luận giải. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành, chỉ có một đấng lành mà thôi, nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Sách Ma-thi-ơ chương 19 mục 17. Tuân thủ nghiêm ngặt sự trung thực, liêm chính và công lý. Đừng đi chạch khỏi con đường mà sâu thẳm trong trái tim bạn biết là con đường phù hợp để đi theo. Hình tượng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Sách Ma-thi-ơ chương 5 mục 16. Khi bạn tôn cao Đức Chúa Trời ở bên trong bạn, thì bạn cũng sẽ tự động tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả những người xung quanh, qua đó góp phần vào sự hòa thuận, hòa bình và thịnh vượng của tất cả các thành viên trong gia đình cũng như những người bạn của mình. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng 6, 6, 6, 6, 9, 6. Cụ thể như sau: 6 ở vị trí dưới cùng. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Sách Giăng quyển 1 chương 3 mục 18. Tình yêu là sự tuôn ra của trái tim, đó là thiện chí cá nhân đối với tất cả. Trong khi bạn duy trì thái độ này, luật hấp dẫn sẽ làm việc cho bạn và mang lại cho bạn vô số phước lành dọc theo mọi nẻo đường và với sự nhanh chóng đáng ngạc nhiên. 6 ở vị trí thứ hai. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, những kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Sách Ma-thi-ơ chương 12 mục 35. Khi bạn tiếp tục thể hiện sự sống động và thiện chí với tất cả mọi người, sự thành công và thịnh vượng của bạn sẽ được đảm bảo. 6 ở vị trí thứ 3. Ai quấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp, còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 11 mục 29. Ngôi nhà là tâm trí của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn chỉ thỏa chí với những suy nghĩ về sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, niềm vui và thiện chí. Nếu bạn liên kết trong tâm trí mình với những suy nghĩ dựa trên sự kiểm chứng vĩnh cửu, bạn sẽ không kết hợp với những người không phù hợp với tiêu chuẩn tâm linh của bạn. Chỉ chọn bạn bè của bạn khi họ phù hợp với các tiêu chí tinh thần này. 6 ở vị trí thứ 4. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nên thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. Sách Cô-lô-se chương 4 mục 6. Bạn phải nêm muối để có được vị ngon của nó. Nói một cách khác, hình tượng là để có muối có nghĩa là bạn phải có lòng nhiệt thành, sự nhiệt tình và một niềm vui bên trong. Điều này làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và có sức sống hơn. Cảm giác bên trong này của bạn có tính lan truyền và được truyền đạt cho tất cả những người xung quanh bạn, mang đến sự mở rộng và phát triển trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. 9 ở vị trí thứ 5. Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định, vậy loài người hiểu đường lối mình sao được? Sách Châm Ngôn chương 10 mục 24. Biết rằng hành động đúng đắn thiêng liêng đang vận hành thay mặt bạn và bạn có thể yên tâm về sự thành công và chiến thắng. 6 ở vị trí trên cùng. Vì nơi nào có 2-3 người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Sách Ma-thi-ơ chương 18 mục 20. Để thực hiện mong muốn và nguyện vọng của bạn, sự hòa hợp và thỏa thuận liên tục là điều cần thiết. Nói cách khác, niềm tin thống trị của bạn phải dựa trên luật và trật tự linh thiêng. Sự nhầm lẫn trong tâm trí bạn sẽ dẫn đến mất mát và thất bại. Quẻ số 09. Phong thiên tiểu xúc, tức là sức mạnh của kẻ nhỏ, tạm thời phải nhẫn. Quẻ 09 phong thiên tiểu xúc, phía trên là quẻ tốn, sự sâu sắc, dịu dàng, thấu hiểu và gió. Phía dưới là quẻ càn, sự sáng tạo, quyền năng và là trời. Sự luận giải. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sách Thi Thiên chương 23 mục 1. Quyền năng của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong bạn đang trông chừng bạn, và bạn sẽ muốn sự thật rằng Chúa đang hướng dẫn bạn và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn lúc này. Hình tượng: nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được trao quyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe, ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Sách Timôthê quyển 2 chương 4 mục 17. Hãy tiếp tục sống trong niềm tin và sự tự tin và bạn sẽ thăng tiến phát triển và tiến về phía trước trên mọi nẻo đường. Các dòng số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng 9, 9, 9, 6, 9, 9. Cụ thể như sau: 9 ở vị trí dưới cùng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Sách Thi Thiên chương 84 mục 11. Hãy hòa nhịp với vô hạn, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ đạt được, hoàn thành và thực hiện những mong muốn ấp ủ nhất của trái tim mình. 9. Ở vị trí thứ 2, 10 tổ phụ ghen ghét Joseph nên bán qua xứ Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người, Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn và cho đầy ơn và trí trước mặt Pharaoh, vua Ai Cập, vua Ai Cập người làm tể tướng cai quản xứ Ai Cập và cả nhà vua nữa. Sách Công vụ các sứ đồ chương 7 mục 9-10. Đừng cố gắng ép buộc mọi thứ, thư giãn buông bỏ và tin tưởng trí tuệ vô hạn sẽ đưa mọi thứ chảy qua đúng cách vào đúng thời điểm. 9. Ở vị trí thứ 3, lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Sách Mác chương 3 mục 25. Ngôi nhà là tâm trí của bạn. Khi bạn bối rối hoặc tức giận trong tâm trí, mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp. Hãy làm dịu cảm xúc của bạn, quay trở lại ánh sáng. 6. Ở vị trí thứ 4, khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào? Sách Gióp chương 34 mục 29. Không trao quyền lực cho người khác, không ai có quyền làm phiền bạn hoặc làm tổn thương bạn ngoại trừ những suy nghĩ của chính bạn. Hãy trao tất cả quyền năng cho sự hiện diện của Chúa trong bạn và biết rằng mọi thứ đang diễn ra theo trật tự linh thiêng, và mọi sự sợ hãi sau đó sẽ tan biến khỏi tâm trí bạn. 9. Ở vị trí thứ 5, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Khi bạn tôn cao Đức Chúa Trời ở bên trong bạn, tất cả các cộng sự của bạn sẽ cảm thấy rung động và nhiệt tình, và tất cả các bạn sẽ thịnh vượng. 9. Ở vị trí trên cùng, Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi, Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng. Sách Samuel quyển 2 chương 22 mục 3. Mọi việc đều có thời gian, nghỉ ngơi và cho đi. Hãy tin tưởng trí tuệ vô hạn để đưa mọi thứ chảy qua vào đúng thời điểm và theo đúng cách. Quẻ số 10, thiên trạch lý, bước chân đi, đó là hành vi, mọi sự cát tường. Quẻ 10, thiên trạch lý, phía trên là quẻ càn, sự sáng tạo, quyền năng và là trời. Phía dưới là quẻ đoài, niềm vui, hạnh phúc và là một hồ nước. Sự luận giải: lời lành giống như tàng ong ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Sách Châm Ngôn chương 16 mục 24. Một câu trả lời nhẹ nhàng gạt đi cơn thịnh nộ. Bạn sẽ không tức giận với người đàn ông gù lưng hoặc tàn tật. Bạn sẽ có lòng trắc ẩn đối với anh ta. Nhiều cá nhân bị gù lưng tâm thần với đầu óc méo mó và cong vênh. Hãy chúc phúc cho họ và bước tiếp. Vận may là của bạn. Hình tượng: vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Sách Roma chương 14 mục 19. Chọn suy nghĩ của bạn một cách cẩn thận, thực hành sự phân biệt. Hãy tách vỏ trấu khỏi lúa mì trong tâm trí bạn. Hãy tôn vinh thần tính bên trong bạn, trong khi nhận ra rằng mỗi người đều là hình ảnh thu nhỏ của Thánh Linh và điều tốt lành sẽ đến với bạn. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng 9, 9, 6, 9, 9, 9, cụ thể như sau. 9 ở vị trí dưới cùng, sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Sách Thi Thiên chương 34 mục 10. Hãy thừa nhận sự hiện diện của Chúa trong bạn với tư cách là đối tác cấp cao của bạn và biết rằng lòng trung thành bên trong trái tim bạn đáp ứng lòng tốt và thiện chí ở khắp mọi nơi và được người khác cảm nhận một cách chủ quan, có một kết quả hạnh phúc cho trải nghiệm của bạn. 9. Ở vị trí thứ 2, Shakespeare đã nói một cách hùng hồn khi ông có trạng thái hưng phấn: hãy để bản thân của bạn là sự thật, sau đó, như đêm ngày, bạn không thể giả dối với bất kỳ người nào. Hãy trung thực với lý tưởng và mục tiêu của bạn trong cuộc sống và tất cả những gì bạn làm sẽ thịnh vượng. 6. Ở vị trí thứ 3, ống chân người què, đồng đưa vô dụng, câu châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại cũng vậy. Sách Châm Ngôn chương 26 mục 7. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Sách Matthew chương 6 mục 22. Điều này có nghĩa là bạn chú ý đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong bạn, và bạn đặt sự vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong cuộc sống. Thế thì bạn có thể trở thành một kênh cho Thánh Linh, và con mắt của bạn là duy nhất, cũng như toàn bộ hiện thân của bạn trở nên tràn đầy ánh sáng và tình yêu. Dụ ngôn có hai mặt, nghĩa bên trong và nghĩa bên ngoài tương ứng với nhau. Tâm trạng hoặc cảm giác bên trong kiểm soát thế giới bên ngoài của bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác, đừng để người khác chọc tức bạn. Nhận ra sếp của bạn chính là bản ngã cao hơn của bạn, Thượng Đế, và tuân theo quy luật chân thiện mỹ bên trong, và không điều gì có thể làm tổn thương bạn. Nếu bạn giữ lòng oán giận và để bản thân bị xáo trộn về mặt cảm xúc, bạn sẽ cảm thấy mất mát theo nhiều cách. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. 9. Ở vị trí thứ tư, lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Sách Tít chương 3 mục 8. Không làm gì có tính chất ngu ngốc, hãy thận trọng và bình thường trong mọi công việc của bạn, biết rằng bạn có thể hoàn thành tất cả mọi việc thông qua thần lực giúp tăng cường sức mạnh cho bạn. 9. Ở vị trí thứ 5, sự dễ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con. Sách Châm Ngôn chương 2 mục 11. Hãy tỉnh táo trên đường đi, hãy chắc chắn rằng các quyết định của bạn là sáng suốt. Có hiểu biết là biết cách thoát khỏi khó khăn và biết cách sống trong hòa bình và hài hòa trên hành tinh này. Biết rằng trí tuệ vô hạn hướng dẫn và chỉ đạo bạn trong mọi công việc của bạn, và bạn luôn bị sự hiện diện theo dõi. 9. Ở trên cùng, vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng. Châm Ngôn 9:11. Khi suy nghĩ của bạn sáng suốt, hành động của bạn sẽ khôn ngoan. Khi thái độ của bạn đúng đắn và bạn sống trong mong đợi của những điều tốt đẹp nhất, thì điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Thành công và thịnh vượng là của bạn bây giờ. Quẻ số 11, Địa Thiên Thái, tức là Bình An, Đại Cát. Quẻ 11, Địa Thiên Thái, phía trên là quẻ khôn, tức là sự tiếp nhận, chăm chỉ, và tượng trưng là đất. Phía dưới, quẻ càn là sự sáng tạo, quyền năng, tượng trưng là trời. Sự luận giải: người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Hãy giữ cho tâm trí của bạn luôn ở trên sự hiện diện thuộc linh bên trong bạn. Khi tâm trí bạn bình an và hòa hợp với vô hạn, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong gia đình, công việc kinh doanh và trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hơn nữa, bạn sẽ thịnh vượng ngoài những ước mơ lớn nhất của mình. Hình tượng: quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Sách Matthew chương 18 mục 19. Điều này có nghĩa là khi ý thức và tiềm thức của bạn đồng ý, sức mạnh sáng tạo, tức là người cha, sẽ mang mong muốn của bạn thành hiện thực. Khi có một sự đồng thuận trong ý thức và tiềm thức của bạn, và cả hai đồng bộ, thống nhất về lý tưởng và mục tiêu của bạn, bạn sẽ trải nghiệm niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ sẽ là 9, 9, 9, 6, 6, 6. Cụ thể như sau: 9 ở vị trí dưới cùng, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Sách Thi Thiên chương 1 mục 3. Phát triển thịnh vượng có nghĩa là phát triển và mở rộng theo mọi hướng về tinh thần, trí tuệ, vật chất và tài chính. Luật hấp dẫn hiện đang hoạt động cho bạn và bạn thu hút tất cả những người sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong việc đạt được mục tiêu của mình. 9. Ở vị trí thứ 2, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Sách Matthew chương 7 mục 14. Chỉ bằng một sự thay đổi trong thái độ tinh thần của bạn thì các điều kiện bên ngoài mới có thể được thay đổi. Đây được gọi là cánh cổng chính diện, con đường huy hoàng của người xưa, trung đạo của Phật. Để mang lại sự hài hòa, hòa bình, thịnh vượng và sức khỏe vào trải nghiệm của bạn, chỉ có một cách, đó là thấm nhuần những suy nghĩ trong tiềm thức của bạn về sự hòa hợp, hòa bình, dồi dào và an lành. Đừng trao quyền cho người khác hoặc cho bên ngoài, từ chối nhận ra những niềm tin sai lầm của tâm trí quần chúng, chẳng hạn như niềm tin vào sức mạnh của các vì sao, các thực thể ma quỷ, tiền định, nghiệp báo, số phận, vân vân. Hãy giao tất cả các quyền năng cho Chúa bên trong bạn và bước đi trên trái đất này với niềm tin và sự tin tưởng vào đấng sức mạnh và nguyên nhân, và bạn sẽ chiến thắng trên mọi nẻo đường. 9. Ở vị trí thứ 3, có một câu châm ngôn cổ trong cuộc sống, đó là điều này cũng sẽ qua đi. Mọi thứ thay đổi thành đối lập của nó. Bạn có thể có một cuộc sống cân bằng, sáng tạo mà không phải trải qua những chu kỳ thăng trầm to lớn, bằng cách mạnh dạn khẳng định: luật và trật tự của Thánh Linh chi phối toàn bộ cuộc sống của tôi, và hành động đúng đắn của Chúa chi phối tôi mọi lúc. Bạn chỉ muốn có đủ sự thay đổi trong cuộc sống để khiến nó trở nên thú vị. Nhiều người chuyển từ hứng thú sang trầm cảm, từ cảm giác thoải mái sang cảm giác xanh xao. Bạn có thể hạnh phúc vào một ngày mưa cũng như một ngày nắng ấm. Theo dõi tình trạng tinh thần và tâm linh của bạn, điều này quyết định mọi trải nghiệm của bạn trong cuộc sống. Tận hưởng tâm trạng của thành công, thành tựu và yên tâm chiến thắng. 6. Ở vị trí thứ 4, song khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Sách Luca chương 11 mục 42. Bạn phải rất cẩn thận cách bạn giúp đỡ một người. Bạn để người khác hoàn tác khi bạn không cho anh ta sự khôn ngoan hoặc bí quyết để khai thác sức mạnh tiềm thức của anh ấy. Khi anh ta nhận thức được sức mạnh này, anh ta sẽ không bao giờ muốn một tay hay một bát súp hay một bộ quần áo cũ nữa. Bài học cuộc sống là mỗi chúng ta phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình, đối diện và vượt qua những khó khăn thử thách của bản thân. Sự giúp đỡ được đưa ra quá dễ dàng sẽ từ chối và cướp đi lòng tự trọng cũng như sự tự cường thực sự của con người. Hãy dạy cho một người thần tính và nguồn gốc của sự giàu có. Sau đó, bạn sẽ truyền cho họ bí quyết và sẽ không bỏ dở nửa còn lại của hành trình. Giúp họ có, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không thể để họ dựa vào bạn. Hãy dạy họ dựa vào Chúa và họ sẽ luôn được chăm sóc. 6. Ở vị trí thứ 5, thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Sách Matthew chương 19 mục 6. Thượng đế là tình yêu, và khi tình yêu kết hợp hai trái tim, chúng cùng đập và đồng điệu. Hôn nhân vì bất kỳ lý do nào sẽ không phải là một cuộc hôn nhân, mà là một trò giả dối, một trò hề và một vũ hội giả trang. Một cuộc hôn nhân nói về mặt tâm lý cũng có thể là một hợp đồng kinh doanh, hoặc quan hệ đối tác, hoặc liên kết nghề nghiệp. Tất cả các thỏa thuận đó phải dựa trên thiện chí và sự hòa hợp của hai bên, và phải được sự đồng ý và thỏa đáng của mỗi người. Từ sự thỏa thuận hài hòa này, sự thành công và hạnh phúc được đảm bảo. 6. Ở vị trí trên cùng, song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Sách Matthew chương 5 mục 39. Đây là bí quyết thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Khi bạn chống lại bất kỳ tình trạng không mong muốn hoặc khó chịu nào về mặt tinh thần, bạn sẽ ban cho nó nhiều sức mạnh hơn. Điều này tự động làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với bạn. Đừng ép bản thân chống lại tình trạng bệnh về mặt tinh thần. Không chống lại những rắc rối về mặt tinh thần, hãy chiêm ngưỡng Chúa đang hành động trong cuộc sống của bạn và hiểu rằng luật hòa hợp của Thiên Chúa đang vận hành nhân danh bạn và tất cả những người xung quanh bạn, và bạn sẽ thấy vấn đề biến mất và bạn được tự do. Đây là ý nghĩa thực sự của việc yêu thương kẻ thù của bạn. Điều này đã khiến rất nhiều người bối rối. Tuy nhiên, đó là chiến lược tinh thần tuyệt vời. Hãy thử nó và bạn sẽ giành chiến thắng. Quẻ số 12: Thiên địa bĩ, bế tắc, đình trệ, lành ít dữ nhiều. Quẻ số 12: Thiên địa bĩ, phía trên là quẻ càn, là sự sáng tạo, quyền năng, tượng trưng cho trời. Phía dưới là quẻ khôn, là sự tiếp nhận, chăm chỉ, tượng trưng cho đất. Sự luận giải: điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó, nhưng kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao. Sách Châm Ngôn chương 10 mục 24. Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va là tinh tường. Ngài là cái thuận cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Sách Sa-mu-ên quyển 2 chương 22 mục 31. Tuân thủ các nguyên tắc của sự thật và không cho phép bất cứ ai làm cho bạn đi chạch khỏi các nguyên tắc hòa hợp, sức khỏe và hòa bình. Hãy tĩnh lặng và yên lặng, tin tưởng vào quy luật hài hòa để đưa mọi thứ chảy qua theo trật tự linh thiêng. Hình tượng: sau khi đặt ra lý tưởng của bạn, hãy luôn trung thực với chúng, bất chấp sự tức giận, chỉ trích và tiêu cực. Luôn kiên định đúng với quy tắc bên trong và khuôn mẫu sống của bạn dựa trên lòng tốt, sự trung thực và chính trực. Cũng cần biết rằng hành động đúng đắn đối với bạn là hành động đúng đắn cho tất cả mọi người, dựa trên nguyên tắc hành động đúng. Không ai khuyên can bạn hoặc khiến bạn rẽ sang hướng khác, bất kể họ có những lý lẽ và thuyết phục ngược lại. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 6, 6, 6, 9, 9, 9, cụ thể như sau. 6 ở vị trí dưới cùng. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Sách Châm Ngôn chương 16 mục 20. Hãy đặt niềm tin và sự tin tưởng của bạn vào trí tuệ tối cao bên trong bạn. Đó là bản ngã cao hơn. Nó quan tâm đến phúc lợi và sự mở rộng tinh thần của bạn. Hãy tiếp tục biết rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và quan tâm đến bạn, và Thần Vô Hạn đang dõi theo, tiết lộ cho bạn bước tiếp theo trong sự phát triển. Đây là thời gian để thiền định và cầu nguyện. Sau đó sẽ là hạnh phúc và thành công đối với bạn. 6 ở vị trí thứ 2. Kẻ nào đi theo lẻo bày tỏ điều kín đáo, vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Sách Châm Ngôn chương 20 mục 19. Không chú ý đến những lời tán dương hay những lời tâng bốc nhàn rỗi. Tuân thủ nghiêm ngặt những giá trị tinh thần của cuộc sống là vĩnh cửu và không bao giờ thay đổi. Hãy tiếp tục biến việc tiếp thu trí tuệ trở thành niềm đam mê, và những điều vĩ đại sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của bạn, và bạn sẽ trải nghiệm sự bình yên vượt quá sự hiểu biết của mình. 6 ở vị trí thứ 3. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Sách Luca chương 14 mục 11. Một người đàn ông sử dụng các phương tiện danh ma thủ đoạn hoặc những gì anh ta gọi là lôi kéo để vượt lên phía trước, chính là đang sử dụng sai quy luật tiềm thức của anh ta bằng cách đề cao bản thân sai cách. Bởi vì tiềm thức của anh ta nhận thức được sự kém cỏi, mặc cảm và cảm giác thiếu thốn của mình, anh ta sẽ buộc phải từ bỏ vị trí mà anh ta có được một cách sai lầm. Trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh và chuyên môn, ai cũng biết rằng bạn càng thúc đẩy và nỗ lực để thăng tiến bản thân ra bên ngoài, bạn càng nhanh chóng sa ngã hơn. Con người thúc đẩy bản thân bằng cách thiết lập sự tương đương về mặt tinh thần với sự thành công, tính chính trực, lòng nhiệt thành và sự nhiệt tình trong tiềm thức của mình, sau đó thúc đẩy anh ta vươn lên. Nói cách khác, con người tự đề cao mình bằng thái độ tinh thần hoặc trạng thái ý thức của mình. 9 ở vị trí thứ 4. Nhưng có thần linh ở trong loài người và hơi thở của đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng. Sách Gióp chương 32 mục 8. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cao nhất và vĩ đại nhất, và là trí tuệ vĩ đại. đó là thần tối cao bên trong bạn, đấng khôn ngoan, người hằng sống và người biết tất cả. Hãy kêu gọi sức mạnh nội tại này và bạn sẽ được truyền cảm hứng và hướng dẫn để làm điều đúng đắn. Bạn sẽ thịnh vượng, thành công và chúc cho tất cả những người kết hợp với bạn. 9. Ở vị trí thứ 5, sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là người kẻ cai trị ở trong thành. Sách Truyền Đạo, chương 7, mục 19. Sự khôn ngoan là nhận thức về sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong bạn. Hãy tham gia với sự hiện diện của Chúa bên trong, bạn biết điều đó. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi, đi mà không mòn mỏi. Sách Ê-sai chương 40, mục 31. Biết rằng quyền năng của đấng toàn năng đang thay mặt bạn và không có gì có thể chống lại toàn năng. Với thái độ này, bạn sẽ chiến thắng mọi vấn đề. Từ chờ đợi trong Kinh Thánh có nghĩa là làm cho tâm trí tĩnh lặng và kêu gọi quyền năng vô hạn. Thứ sẽ đáp ứng và trở nên tích cực, mạnh mẽ trong cuộc sống của một người. Vô hạn không thể thất bại, không có gì để chống lại nó, ngăn cản nó hoặc bênh vực nó. Nó là tất cả sự mạnh mẽ. 9. Ở vị trí trên cùng, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Sách Thi Thiên chương 46, mục 10. Điều này có nghĩa là làm cho tâm trí của bạn tĩnh lặng và biết rằng tôi là con người của chính bạn, là Chúa, và khi bạn nói tôi là, bạn đang thông báo về sự hiện diện của Chúa trong bạn, bản thể thuần khiết, trí thông minh tự khởi nguồn, ý thức vô điều kiện, nhận thức, nguyên tắc sống, danh của Đức Chúa Trời là bản chất của Ngài, như Đức Chúa Trời không có tên. Khi bạn nhận ra và công nhận Chúa đang hành động trong cuộc sống của mình, bạn sẽ thấy mọi thứ thay đổi theo trật tự và hài hòa. Mọi điều tiêu cực trong cuộc sống của bạn qua đi và bạn sẽ trải qua nhiều phước lành trong cuộc sống. Quẻ số 13, thiên hỏa đồng nhân, tức là tình bạn của con người, đi đâu cũng lợi. Quẻ số 13, thiên hỏa đồng nhân, quẻ trên là quẻ càn, sự sáng tạo, quyền năng, tượng trưng cho trời. Phía dưới là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Sự luận giải: hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 31, mục 6. Suy nghĩ của bạn một cách mạnh mẽ và tự tin theo hướng trải nghiệm ngày càng lớn hơn, chuyển từ vị trí bạn đang ở trong tâm trí sang một vị trí, công việc, nhiệm vụ hoặc vị trí mới trong tâm trí bạn. Trong Kinh Thánh, tâm trí của bạn được gọi là nước, và bạn vượt qua mặt nước khi bạn di chuyển tinh thần từ vị trí của bạn sang trạng thái tinh thần chấp nhận những gì bạn muốn trở thành, làm hoặc có. Cầu nguyện là một cuộc hành trình tinh thần đến miền đất hứa hoặc thực hiện ước muốn của trái tim bạn. Nếu điều này đòi hỏi một cuộc hành trình đến Hawaii hoặc bất kỳ nơi nào khác, hãy nắm lấy nó và vui mừng vì giấc mơ của bạn đã hoàn thành. Bạn sẽ thịnh vượng. Hình tượng: hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Sách Thi Thiên chương 37, mục 5. Hãy tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người, thiết lập mục tiêu và mục đích của bạn, và luật tương duyên sẽ thu hút bạn tất cả những ai sẽ giúp bạn thực hiện mong muốn của bạn. Trí tuệ thiêng liêng cai quản bạn và bạn sẽ được hướng dẫn một cách đúng đắn. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 9, 6, 9, 9, 9, 9, cụ thể như sau. 9 ở vị trí dưới cùng: Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người và Ngài thích đường lối người. Sách Thi Thiên chương 37, mục 23. Sự trung thực, chân thành và thiện chí chi phối mọi công việc của bạn, và tình bạn thân thiết của Thánh Linh chiếm ưu thế, ban phước cho tất cả những người có liên quan. 6 ở vị trí thứ 2: ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Sách Răng quyển 1 chương 2 mục 10. Không có được ý chí xấu, sự cố chấp hay thành kiến chi phối các quyết định của bạn, Động cơ, hành động và quyết định của bạn phải dựa trên thiện chí với tất cả, nếu không bạn thu hút sự mất mát và giới hạn. 9. Ở vị trí thứ 3, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 25. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét, đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Sách Luca chương 6, mục 37. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có phép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Sách Roma chương 12, mục 19. Bạn không có khả năng nuôi dưỡng ác ý hoặc sự oán giận hoặc tìm cách kết thân với người khác. Hãy nhớ rằng, bạn là người đang suy nghĩ và cảm thấy sự thù địch. Thái độ tinh thần này cướp đi sinh lực, nhiệt huyết, năng lượng của bạn và để lại cho bạn một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Hãy thả người kia về tinh thần, chúc phúc cho anh ta và bước tiếp. Nếu người khác làm điều gì đó sai trái, luật của chính tâm trí anh ta sẽ chăm sóc anh ta. Bạn ước gì cho người khác, bạn ước cho chính mình. Lấy người kia ra khỏi tâm trí của bạn bằng cách phó thác anh ta cho Đức Chúa Trời và cầu chúc cho anh ta tất cả các phước lành trong cuộc sống. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ loại bỏ được vết nhơ trong tâm trí bạn. 9. Ở vị trí thứ 4, tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Sách Giăng chương 4, mục 12. Nhận ra sự hiện diện của Chúa trong người kia và khẳng định rằng sự hòa hợp, hòa bình và thấu hiểu ngự trị tối cao và bạn sẽ trải nghiệm thành công và an tâm. 9. Ở vị trí thứ 5, hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Sách Matthew chương 12, mục 34-35. Khi hai trái tim hòa nhịp làm một, giữa họ luôn tồn tại sự thống nhất, hòa hợp và thấu hiểu. Luật hấp dẫn đưa họ đến với nhau theo thứ tự linh thiêng và họ cùng nhau hoàn thành những điều tuyệt vời. 9. Ở vị trí trên cùng, hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Cứu Rỗi đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Sách Ê-phê-sô chương 5, mục 2. Tình yêu có nghĩa là sự vươn xa của trái tim, tức là thiện chí đối với tất cả mọi người, thể hiện sự sống động và tôn vinh thần tính ở tất cả những người bạn gặp. Quá khứ đã chết, không có gì sống ngoài khoảnh khắc này. Thay đổi suy nghĩ hiện tại của bạn và giữ chúng thay đổi, và bạn thay đổi số phận của mình. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43, mục 18. Quẻ số 14, hỏa thiên đại hữu, tức là sở hữu một cách tuyệt vời, làm việc chắc chắn. Quẻ số 14, hỏa thiên đại hữu, phía trên là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Phía dưới là quẻ càn, là sự sáng tạo, quyền năng, tượng trưng cho trời. Sự luận giải. Trong 7 ngày, ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 16, mục 15. Bất cứ điều gì bạn làm sẽ xuất sắc một cách tuyệt vời. Hình tượng: miệng người công bình xưng điều khôn ngoan và lưỡi người nói sự chánh trực. Sách Thi Thiên chương 37, mục 30. Sự khôn ngoan là sự nhận thức có ý thức về sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong bạn, trao tất cả quyền lực cho Thượng Đế và trí tuệ tối cao bên trong, và tuyệt đối từ chối trao bất kỳ quyền lực nào cho những suy nghĩ tiêu cực hoặc cho bất kỳ người hay địa điểm hoặc sự vật nào, chỉ khao khát những gì đáng yêu và kết quả tốt lành. Các dòng và số. Các số dọc từ dưới lên tương ứng 9, 9, 9, 9, 6, 9, cụ thể như sau. 9 ở vị trí dưới cùng. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Sách Timôthê quyển 2, chương 1, mục 7. Sợ hãi là biểu hiện của sự thiếu đức tin vào Đức Chúa Trời. Sợ hãi là niềm tin vào điều đó là sai lầm. Từ chối suy nghĩ tiêu cực dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy gieo chúng ngay lập tức với niềm tin vào Chúa ở tất cả những điều tốt đẹp. 9 ở vị trí thứ hai. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Sách Thi Thiên, chương 15, mục 22. Tìm kiếm sức mạnh bên trong chính bạn. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong bạn. Bạn sẽ thấy nó là một tháp sức mạnh khi bạn trở nên ý thức về nó. Sức mạnh vô hạn này liên tục di chuyển qua bạn và tất cả những người được kết nối với bạn. Và sức mạnh này cho phép bạn vượt qua mọi rào cản để hoàn thành các mục đích của mình. 9 ở vị trí thứ 3. Ngó như buồn giàu mà thường được vui mừng. Ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có. Ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Sách Cô-rinh-tô quyển 2, chương 6, mục 10. Chúa sở hữu tất cả mọi vật. Bạn là người quản lý thiêng liêng và bạn nên sử dụng tài năng và sự giàu có của mình một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời là nguồn của sự cung cấp của bạn và dành mọi vinh dự và sự vinh hiển cho nguồn của mọi phước lành. Người thanh niên giàu có được nói đến trong sách Mác chương 10 là một người đàn ông có nhiều định kiến, niềm tin sai lầm về Chúa, sự sống và vũ trụ. Tâm trí anh ta lộn xộn với những niềm tin sai lầm về bệnh tật và bị ảnh hưởng bởi sự thiếu thốn và hạn chế đủ loại. Hãy dân bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 17. 9 ở vị trí thứ 4. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 16, mục 14. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 13, mục 4. Chúc thành công và hạnh phúc cho mọi người. Bạn là duy nhất, không có ai trên thế giới này giống như bạn. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ lặp lại chính Ngài. Nhận ra rằng Chúa là nguồn gốc của vạn vật và bạn có thể đi vào bên trong chính mình, khẳng định sự giàu có và tiềm thức của bạn sẽ phản hồi theo đó. Bạn không nhận được gì ngoại trừ quyền của ý thức. Bạn phải có tinh thần tương đương với nó. 6 ở vị trí thứ 5. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Sách Galati chương 5 mục 13. Nếu bạn phục vụ người khác bằng tình yêu thương, bạn cũng phục vụ chính mình và bạn sẽ thịnh vượng theo đó. 9 ở vị trí thứ 6. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Sách Giô-suê chương 1 mục 7. Điều này có nghĩa là không trao bất kỳ quyền năng nào cho thế giới khách quan, tức là niềm tin vào số phận, sức mạnh của quá khứ, nghiệp chướng hoặc thực thể, mà là trao tất cả quyền năng cho Chúa hay Thượng Đế, bản ngã bên trong bạn, trong khi biết rằng thần hằng sống đang thay mặt bạn di chuyển và qua đó bạn sẽ trải qua vô số phước lành và bất cứ điều gì bạn làm đều sẽ thịnh vượng. Quẻ số 15, địa sơn khiêm, tức là sự khiêm tốn, vạn sự hanh thông. Quẻ số 15, địa sơn khiêm, phía trên là quẻ khôn, sự tiếp nhận, chăm chỉ, tượng trưng cho đất. Phía dưới là quẻ cấn, là sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi, tượng trưng cho núi non. Sự luận giải. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hay có lòng thương xót, hay mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Sách Cô-lô-se chương 3 mục 12. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Sách Châm Ngôn chương 15 mục 33. Khiêm tốn có nghĩa là bạn dễ dạy dỗ, cởi mở và tiếp thu những lẽ thật của Đức Chúa Trời, tăng trưởng, mở rộng và thành tựu theo một cách tự nhiên. Những người đàn ông vĩ đại của thế giới đều khiêm tốn. Sự khiêm tốn thực sự coi trọng sự thật trên tất cả mọi thứ và luôn sẵn sàng đón nhận nó. Phần thưởng của sự khiêm tốn là sự giàu có, vinh dự và cuộc sống thêm dồi dào. Hình tượng: phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Sách Matthew chương 5 mục 5. Đất có nghĩa là cơ thể bạn và tất cả những biểu hiện trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như công việc kinh doanh, nhà cửa, nghề nghiệp và kinh nghiệm của bạn. Tất cả những điều này là biểu hiện của thái độ tinh thần bên trong. Từ nhu mì, nói theo Kinh Thánh, có nghĩa là một người đấng ban tất cả quyền lực và vinh quang của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mọi người là một điều gì đó tuyệt vời, vui sướng, hấp dẫn và vượt lên trên những ước mơ yêu quý của chúng ta. Đây là chìa khóa của sức khỏe, hạnh phúc, sự dồi dào và an lành. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ sẽ là 6, 6, 9, 6, 6, 6, cụ thể như sau. 6 ở vị trí dưới cùng. Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. Sách Châm Ngôn chương 15 mục 24. Ê-sau nói: hè ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Sách Sáng Thế Ký chương 33 mục 12. Đưa ra quyết định đi từ nơi bạn đang ở trong tâm trí đến thời điểm mà bạn muốn đạt được trong cuộc sống. Nuôi dưỡng quyết định đó, bao bọc nó trong niềm tin và sự tự tin và nó sẽ thành hiện thực. Bạn đã vượt qua vùng nước trong tâm trí của mình và bất kỳ cuộc hành trình bên ngoài nào trên mặt nước hoặc đất liền sẽ ban phước cho bạn. 6 ở vị trí thứ hai. Nhưng Sama đứng ở giữa ruộng, binh vực nó và đánh dân Philistin. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Sách Samuel quyển 2, chương 23, mục 12. Chúa là sức mạnh trong tiềm thức của bạn, hiện đang thể hiện những gì bạn đã ấn tượng về nó và bạn đang phát triển về mặt tâm hồn, trí lực và vật chất. Thành công và chiến thắng được đảm bảo. 9 ở vị trí thứ 3. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Sách Gióp chương 22 mục 28. Duy trì cảm giác và ý thức rằng mọi điều tốt đẹp là của bạn, bạn sẽ mang ước muốn của trái tim mình thành hiện thực. 6 ở vị trí thứ 4. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần ấy? Sách Galati chương 6 mục 5. Bạn phải thực hiện những chia sẻ của mình trong cuộc sống bằng cách đặt tay vào bánh lái và đóng góp tài năng của mình vì lợi ích của nhân loại. Hãy tự đứng trên đôi chân của mình, đối mặt với những vấn đề của bạn và nhờ quyền năng của Chúa, bạn sẽ thành công. Bạn là một phần của nhân loại và bạn ở đây để phục vụ và cống hiến cuộc sống cho tài năng của mình bằng cách đóng góp vào hòa bình và hạnh phúc của nhân loại. 6 ở vị trí thứ 5. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Sách Roma chương 12 mục 21. Lưu ý rằng Phaolô sử dụng những từ điều ác, nghĩa là không cho phép những suy nghĩ tiêu cực ẩn náu trong tâm trí và chi phối bạn. Hãy xóa bỏ chúng với tư tưởng tâm linh và tình yêu thiêng liêng. Hãy tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những người cộng sự của bạn. Và nếu bạn thấy lỗi lầm, hãy tưởng tượng rằng họ có những đức tính tương ứng. Nằm trên những lỗi lầm của người khác khiến bạn xây dựng chúng thành tâm lý của chính mình. Tôn vinh Chúa ở bên trong bạn và mọi việc bạn làm sẽ ban phước và mang lại lợi ích cho không chỉ bạn mà còn vô số người khác. 6 ở vị trí trên cùng. Không để cho gì được thực hiện thông qua xung đột hoặc hư vinh. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Sách Philip chương 2 mục 3, 4. Kẻ háo sắc luôn bị sỉ nhục. Khiêm tốn là sự tự do khỏi sự khoe khoang, khoác lác và phù phiếm. Đơn giản và tiết chế trong mọi việc là đặc điểm của người đàn ông khiêm tốn. Anh ấy tôn trọng và có sự tôn trọng trong hành vi và lời nói. Người khiêm tốn có lòng khiêm nhường và anh ta làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy kỷ luật những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và khi sự chú ý của bạn mất đi, hãy đưa nó trở lại với sự chiêm ngưỡng về sự hiện diện thánh linh của Ngài, vì bạn có thể yên tâm chiến thắng và thành công trong mọi công việc của mình. Quẻ số 16, lôi địa dự, tức là sự hăng hái, gặp dữ hóa lành. Quẻ số 16, lôi địa dự, quẻ phía trên là quẻ trấn, là sự tăng trưởng, mạnh mẽ, tượng trưng cho sấm sét. Phía dưới là quẻ khôn, là sự tiếp nhận, chăm chỉ, tượng trưng cho đất. Sự luận giải: con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng, hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Sách Luca chương 1 mục 14. Nhiệt tình có nghĩa là được Chúa hướng dẫn. Khi bạn có hứng thú hấp dẫn hoặc hứng thú với hành động, nguyên nhân hoặc chủ đề nào đó, tức là khi bạn nung nấu ý tưởng và có niềm vui trong lòng, bạn nhất định sẽ thành công. Hơn nữa, tâm trạng nhiệt tình của bạn sẽ được truyền đạt cho người khác, vì sự nhiệt tình rất dễ lan tỏa. Hình tượng: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Sách Ma-thi-ơ chương 5 mục 16. Bạn tôn vinh Đức Chúa Trời, cha của tất cả mọi người. Khi bạn trở thành một kênh của đấng thiêng liêng, và bạn để cho trí thông minh, sự khôn ngoan, tình yêu thương, sự hòa hợp và giàu có của Ngài chảy qua bạn. Hy sinh là làm cho thiêng liêng, tức là bạn dâng hiến tất cả công việc của mình cho Đức Chúa Trời, biết rằng bạn được hướng dẫn và điều hành bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Khi bạn thực hành điều này, bạn sẽ thấy mọi con đường của bạn đều là sự thoải mái, và mọi con đường của bạn đều là bình an. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 666, 966, cụ thể như sau: 6 ở vị trí dưới cùng. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Sách Ê-phê-sô chương 2 mục 8-9. Luật trong tiềm thức của bạn là hoàn toàn công bằng và rõ ràng. Sự duyên dáng là phản ứng của tâm trí tiềm thức của bạn đối với suy nghĩ và hình ảnh theo thói quen. Kinh nghiệm, địa vị trong cuộc sống, sự giàu có và vị trí của bạn là sự tái tạo chính xác về niềm tin và niềm tin bên trong của bạn. Đừng khoe khoang hoặc bốc đồng. Bạn là những gì bạn chiêm nghiệm, và không có ích gì khi giả vờ như những gì bạn không cảm thấy trong trái tim mình là sự thật. Bạn luôn thể hiện niềm tin và giả định của mình. Bạn có được tầm nhìn xa hơn và biết rằng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời bạn có thể đạt được nó. Bạn đi đến nơi tầm nhìn của bạn. Con người là niềm tin được thể hiện. Niềm tin của bạn vào quy luật của tâm trí bạn phải được chứng minh, nếu không thì đó không phải là đức tin chân chính. 6 ở vị trí thứ hai: có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Sách Ma-thi-ơ chương 7 mục 25. Tảng đá tượng trưng cho điều đó là bất khả xâm phạm, vô hình, chống lại mọi tác động bên ngoài và chống lại mọi tác động bên ngoài. Ngôi nhà là tâm trí của bạn, nơi chứa đựng những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin và ý kiến của bạn. Bạn có niềm tin tuyệt đối vào quyền năng Thượng Đế là đấng tối cao và toàn năng. Và với niềm tin này, không ai có thể khiến bạn nghi ngờ hoặc đi chệch mục tiêu hoặc tầm nhìn của mình. Niềm tin là sự tin tưởng vào quyền năng tối cao đáp ứng thông qua tiềm thức của bạn và đưa những ước muốn ấp ủ trong trái tim bạn thành hiện thực. 6 ở vị trí thứ 3: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Sách Gia-cơ chương 1 mục 8. Bạn phải sẵn sàng đón nhận cơ hội khi nó đến. Nếu một dự án có vẻ tốt đối với bạn, hãy chấp nhận nó và nói rằng nó hay, và khẳng định nó là Chúa đang hành động trong cuộc sống của bạn. Khi bạn chần chừ, trì hoãn, bỏ bê và dao động, bạn sẽ đánh mất cơ hội tiến lên phía trước. Hãy tin cậy Chúa hướng dẫn bạn trong mọi cách của bạn. Hãy tỉnh táo và quyết liệt và nhận ra rằng cơ hội luôn gõ cửa bạn. 9. Ở vị trí thứ 4, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Sách Jeremy chương 33 mục 3. Khi bạn tiếp tục tìm kiếm nguồn bên trong của tất cả các phước lành, biết rằng Chúa đang hướng dẫn bạn và phát triển bạn theo mọi cách, bạn sẽ khám phá ra rằng những ý tưởng sáng tạo mới đến với bạn từ sâu thẳm tinh thần bên trong, và bạn sẽ tiến xa hơn những ước mơ lớn nhất của mình. 6. Ở vị trí thứ 5, thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. Sách Gióp chương 33 mục 4. Chúa là cuộc sống và đó là cuộc sống của bạn bây giờ. Chúa là nguyên tắc sống trong bạn. Hãy khẳng định một cách táo bạo và đầy cảm xúc: tôi hít vào sự bình an của Chúa và tôi thở ra tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người, vì tôi biết rằng tình yêu là sự thực hiện quy luật, sức khỏe, hạnh phúc, bình an và dồi dào. Đức Chúa Trời ở bên trong và đang chữa lành bạn bây giờ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Jehovah đấng chữa bệnh cho ngươi. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 mục 26. 6. Ở vị trí trên cùng, hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 mục 18. Luôn luôn tìm đến nguồn cung cấp, kiểm soát bản thân để những thăng trầm của cuộc sống không quá nổi bật và đè nén bạn, bảo vệ tâm trạng của bạn và luôn duy trì sự cân bằng. Bạn cần có đủ biến thể để làm cho cuộc sống trở nên thú vị. Hãy biết rằng luật và trật tự của Thánh Linh luôn quản lý bạn, và bạn sẽ không đi quá xa. Dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời cai quản bạn, và tất cả sẽ tốt đẹp. Quẻ số 17, trạch lôi kỳ, tức là sự tiếp diễn, tiến lên từng bước. Quẻ số 17, trạch lôi kỳ, phía trên là quẻ đoài, là niềm vui, hạnh phúc, tượng trưng cho hồ nước. Phía dưới là quẻ trấn, là sự tăng trưởng, mạnh mẽ, tượng trưng cho sấm sét. Sự luận giải: các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Sách Mác chương 13 mục 13. Từ bền trí có nghĩa là một giải pháp cho vấn đề của bạn. Nếu bạn kiên trì suy nghĩ đúng và cảm giác đúng, bạn sẽ nhận được phản hồi từ tiềm thức của bạn và lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Sự kiên trì bền bỉ và quyết tâm theo đuổi những điều tốt đẹp và những điều ban phước cho bạn, và những điều ban phước cho bạn cũng như những người khác, sẽ khiến nó chắc chắn xảy ra. Hình tượng: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Sách Ê-sai chương 58 mục 11. Lên kế hoạch có các buổi học thường xuyên trong ngày để giao tiếp với sự hiện diện của Chúa. Hãy hướng về Chúa ngự trị và yêu cầu sự hướng dẫn, quyền năng, sức mạnh và sự khôn ngoan để điều hành mọi quyết định và hành động của bạn, và công sức của bạn sẽ được ban phước. Nạp lại nguồn năng lượng tinh thần và tâm linh của bạn thường xuyên và có hệ thống. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ sẽ là 9, 6, 6, 9, 9, 6, cụ thể như sau. 9. Ở vị trí dưới cùng, Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người và Ngài thích đường lối người. Sách Thi Thiên chương 37 mục 33. Nhận thức và biết rằng hành động đúng đắn của Thiên Chúa chi phối bạn và thể hiện sự sống động và thiện chí cho tất cả mọi người, và biết bạn sẽ tìm thấy sự hợp tác và hỗ trợ cần thiết để thực hiện các mục đích của mình. 6. Ở vị trí thứ hai, Đức Giê-hô-va đấng cứu chuộc ngươi là đấng thánh của Israel phán như vậy. ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Sách Ê-sai chương 48, mục 17. Trong kinh doanh hoặc bất kỳ ngành nghề nào bạn có thể theo đuổi, hãy khẳng định rằng tất cả những người kết nối với bạn đều là những mắt xích tinh thần trong chuỗi phát triển, phúc lợi và thịnh vượng của bạn. Tất cả các cộng sự của bạn nên được chọn dựa trên tiêu chí tinh thần, tức là người có lòng tôn kính đối với những điều thiêng liêng. Hãy đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn và liên tục dâng mọi vinh dự và sự vinh hiển cho Chúa, rồi bạn sẽ tự động làm điều đúng đắn. 6. Ở vị trí thứ 3, đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng. Sách Châm Ngôn chương 15, mục 19.